One Piece, ta là Yaki. Chương 133, lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũ rơm, ngươi, Polly dưới đất thấy người vừa xong vào trong phòng liền nói. Ủa, là ông, người sử dụng gút dây thừng phải không? Sao bị thương nặng thế? Người vừa xong vào phòng đúng là Luffy. Mấy phút trước, hắn thấy công ty Galera bạo loạn thì định xong vào. Nhưng ngay lúc định bay vào thì bị sẩy chân. Hướng bay bị đổi, đâm đầu vào giữa hai tòa nhà nhỏ. Kẹt đến giờ mới ra. Vừa ra thì kéo giãn tay. Bay vào lần nữa. Không nghĩ đến lại đâm trúng phòng này. Luffy mũ rơm, mi cố tình đến đây để chuốc lấy tội lỗi phải không? Tên mang sừng trâu cười lạnh nói. Là bọn mi, mặt nạ quái. Các ngươi là kẻ đã xúi Robin làm chuyện xấu. Mau trả Robin lại cho bọn ta. Luffy thấy hai tên mang mặt nạ quái dị thì hét lên giận dữ. Chỉ là đáp lại hắn lại là cú đá bão táp. Tên mang mặt nạ sọ người liền xuất thủ. Hắn dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Luffy. Tung một cú song phi cước thẳng vào mặt Luffy. Oái! Luffy bị tấn công bất ngờ thì phát ra một tiếng quái dị. Vội vàng nhảy lên cao tránh đi đòn đá vừa rồi. Chỉ là dù Luffy tránh được nhưng bức tường sau hắn không tránh được. Một cước này đá thủng một lỗ hổng trên đường, cũng như tạo ra chằng chịt vết nứt. Chân không đá bể tường đá. Đáng sợ, Luffy thấy sức hủy diệt một đòn này thì sợ hãi nói. Cẩn thận, Polly dưới đất bỗng nhiên hét lên. Hả, Luffy nghe thế thì kinh ngạc. Xoay người thì thấy một cái chân đen khác đá đến trước mặt mình. Hắn vội vàng ngã người sang một bên, khiến người quay vòng, biến thành một cái trong chóng tránh đi cú đá vừa rồi. Người xuất thủ chính là tên mang sừng trâu. Hai tên này thấy Luffy đến thì cũng không nói nhiều. Không muốn Luffy phá hủy kế hoạch của bọn họ vì thế liền xuất thủ. Đè ép Luffy trước. Hừ, đừng tưởng chỉ mình các ngươi biết đánh nhau. Gomu, Gomu, quét. Luffy sau khi theo kế hoạch tu luyện đã mạnh lên không ít kể từ lần suýt chết lần trước. Hắn đứng lên, kéo giãn chân, một cước quét về tên mang mặt nạ sừng trâu ở gần. Vụt, tên mang mặt nạ sừng trâu kia phản ứng rất nhanh. Hắn liền nhảy lên, dễ dàng tránh đi đòn tấn công của Luffy. Cùng lúc đó, Luffy vừa quét về phía tên mang mặt nạ sừng trâu thì cũng gặp biến. Tên mang mặt nạ sọ người đã tấn công về phía hắn. Một cước giống vừa rồi. Nhắm ngay phần đầu của Luffy. Bốp, Luffy thấy tên mang mặt nạ sọ người đánh đến thì vội đưa tay lên đỡ lấy đòn đá kia. Một tiếng va chạm vang lên. Luffy bị đánh bay ra ngoài. Đập vào bức tường bên cạnh. Tạo thành một tiếng va đập mạnh. Một cước kia khiến tay của Luffy tê dần. Dù cơ thể hắn là cao su. Có thể thấy đòn tấn công của hai tên mang mặt nạ này không bình thường chút nào. Nhưng cũng không để Luffy có thời gian suy tư. Tên mặt nạ sừng câu đã đánh đến lần nữa. Lúc này, trên tay tên mặt nạ sừng trâu cầm theo một cái ghim như loại ghim giấy cực lớn. Có vẻ như tên này muốn ghim Luffy vào tường. Luffy thấy cái ghim cực lớn đến gần thì sợ hãi. Hắn vội vàng rụt đầu. Cái ghim kia đâm thẳng vào tường tạo thành hai lỗ thủng lớn. Chỉ là hai đánh một không chột cũng què. Luffy tránh được ghim giấy của tên sừng trâu nhưng không tránh được ghim giấy của tên mang mặt nạ sọ người. Luffy bị ghim ngang hông. Đóng vào trên bức tường. May mắn, có vẻ như hai tên này không có ý định giết Luffy. Muốn giữ mạnh hắn lại để hắn gánh tội. Nếu không cái ghim sắt nhọn kia đâm thẳng vào bụng thì Luffy không chết cũng hấp hối. Một loạt ghim được hai tên đeo mặt nạ triển khai. Tay chân cổ của Luffy đều bị đóng chặt vào tường. Sau đó, hai tên kia cũng làm giống như vậy với Polly. Vì sự việc cấp bách, ta không rảnh để chơi với các ngươi. Tốt nhất nhất là nằm yên ở đó. Nếu không, chết, tên đeo mặt nạ sọ người nói. Sau đó, tên mang mặt nạ sừng trâu hướng ra cửa vừa đi vừa nói. Polly đã bị hạ, chúng ta đi thôi, mất quá nhiều thời gian ở đây rồi. Mấy phút sau, Ở phòng Iceberg, bốn tên mang mặt nạ còn lại đã tập trung lại ở đây. Thêm Robin nữa là 5 người. Iceberg lúc này đang ngồi trên đất. Dù bị thương rất nặng nhưng lão vẫn cố gắng giữ được tỉnh táo. Hơn thế nữa, mấy tên này chưa muốn giết lão. Vì thế đến giờ trên người lão ngoài vết súng ở vai thì mấy vết thương còn lại không có dấu hiệu chuyển biến xấu. Cúc, cu, đúng lúc này, một con chim bồ câu bay từ ngoài phòng bay đến. Đậu trên vai tên mang mặt nạ sừng trâu. Lão Iceberg thấy cảnh này thì giật mình. Trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bọn ta phải làm gì với một kẻ sắp chết như Mi đây? Mi làm bọn ta rất thất vọng. Tên mang mặt nạ sừng trâu vừa cởi mặt nạ vừa nói. Khuôn mặt hắn vừa hiện ra trước mắt lão Iceberg thì lão ho lên kịch liệt. Có vẻ lão đã quá bất ngờ mà phải mất một lúc lâu mới nói ra tiếng. Khục, khục, khục, Luchi. Bên kia tên mang mặt nạ sọ người cũng tháo mũ của mình xuống. Sau đó lạnh lùng nhìn Iceberg nói. Đó là lỗi của Mi. Iceberg. Khi chính quyền thế giới bảo Mi giao nộp bản vẽ kia, Mi lại không chịu, thế nên mọi chuyện mới thế này đây. Kaka, lão Iceberg thấy người vừa tháo mặt nạ tiếp theo thì sợ hãi thốt lên. Bọn ta vốn muốn ghi lại những kỷ niệm đẹp ở đây. Vì sao ngươi lại không tuân theo lời của chính quyền? Người tháo mặt nạ tiếp theo chính là Khalifa, thư ký của lão Iceberg. Lúc này, lão đã chết lặng, không còn kinh ngạc nữa. Chỉ là mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Những người này đã ở trên đảo này quá lâu. Thế mà lão lại không nhận ra điều bất thường gì. Thật sự là đáng sợ. Iceberg đưa mắt nhìn về tên còn đang đeo mặt nạ gấu trúc kia. Chờ đợi xem đó là ai. Mi ngoan cố giống hệt sư phụ Mi. Iceberg, người phía sau chiếc mặt nạ gấu trúc kia lạ là một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Với một bộ tóc kỳ quái, như hai cái sừng đang mọc trên đầu. Người này được là Bruno, là một chủ quán bar cách công ty Galera không xa. Đã không biết bao nhiêu lần lão đã ghé qua uống rượu ở đó. Thì ra tất cả các ngươi đều là người của chính quyền. Iceberg chết lặng một lúc nhìn bốn người mới lộ diện khuôn mặt thật nói. Trong lòng lão lúc này đã xuất hiện không biết bao nhiêu sóng gió. Đúng. Luchi lần này tự mình mở miệng nói mà không cần thông qua con bồ câu nữa. Bọn họ đến từ tổ chức diệp báo ám sát trực thuộc chính quyền thế giới. Cypherpol 9, nhiệm vụ lần này là mai phục ở đảo này và tiếp cận Iceberg. Đệ tử của thợ đóng thuyền huyền thoại. Tom, sư phụ ngươi vì đóng thuyền cho hải tặc mà bị xử quyết. Không nghĩ đến đệ tử của lão cũng đi theo con đường chết này. Hãy cho bọn ta biết. Bản thiết kế kia đang ở đâu? Nếu không muốn có thêm nhiều thương vong trên đảo này. Luchi lạnh lùng nói. Lúc này, ở một góc phòng tối. Đôi mắt đỏ ma quái kia vẫn còn ở đó. Vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động bên trong phòng này một cách lặng lẽ mà không ai hay biết. Cách chương.